Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, chiếm lĩnh hòn đảo. Tại hắc cầu cường đại lực hút dưới, tất cả công kích vỡ nát, đồng thời lực lượng cường đại bắt đầu lôi kéo bốn phía hết thảy. Trên hòn đảo cắt đá bắt đầu vỡ vụn, hướng về hắc cầu nhanh chóng hội tụ rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại thổ bóng. Ở cái này thổ bóng ngưng tụ ở nơi nào thời điểm. Lực hút lần nữa làm lớn ra mấy phần. Hải tặc nhóm thân thể bắt đầu không bị khống chế. A, cứu mạng nha, ta không muốn chết. Một số thực lực yếu nhược hải tặc trực tiếp lực hút hút tới trên bầu trời. Rơi vào thổ bóng bên trên. Cường đại lực hút bạo phát đi ra. Trực tiếp đem bọn hắn nghiền nát đáng chết. Đây là cái gì năng lực? Lực hút lực lượng sao? Salut Lin Lin trên mặt khó coi nhìn lấy bốn phía hết thảy tại cường đại lực hút dưới. Toàn bộ bánh kem đảo có thể nói đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ. Thủ hạ của nàng hải tặc cũng đang nhanh chóng bị trên bầu trời thổ bóng hút vào đi. Toàn bộ nghiền nát có thể nói Salut Lin Lin những năm này tinh anh. Trong nháy mắt liền bị thất dạ hủy diệt, mom địch nhân thực lực quá cường đại. Chúng ta đi nhanh đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là nhanh lên rút lui a, nhìn thấy thất dạ cường đại như vậy lực lượng. Big Mom băng hải tặc người toàn bộ sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng là không có Salut Lin Lin lời nói. Bọn hắn cũng không dám rút lui, đáng giận. Chúng ta rút lui, Salut Lin Lin hiện tại đã mất đi Soru Nomi lực lượng. Liền ngay cả One Piece đồ bộ cũng mất đi. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng là nàng cũng vô cùng rõ ràng. Chính mình căn bản không phải thất dạ đối thủ. Nếu như lại chiến đấu tiếp lời nói. Có thể sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta đi. Salut Lin Lin quả quyết lựa chọn rời đi nơi này. Dẫn theo chính mình còn lại phía dưới thủ hạ. Muốn chạy khỏi nơi này. Salut Lin Lin. Ngươi đây là dự định chạy trốn sao? Ngươi có thể chạy trốn được sao? Lưu lại cho ta a, nhìn thấy Salut Lin Lin đây là dự định chạy trốn. Thất dạ lực lượng toàn thân lần nữa phun trào. Trên bầu trời cái này thổ bóng lực lượng lần nữa đề cao mấy phần. Salut Lin Lin mấy người bên cạnh trực tiếp bị hút. Rơi xuống trên bầu trời thổ bóng bên trên. Áp lực cường đại trực tiếp đem mấy người này nghiền nát đáng giận. Thất dạ ngươi làm cái gì? Nhìn thấy thất dạ cũng không tính buông tha mình. Salut Lin Lin trên mặt âm trầm nhìn lấy thất dạ, ta không phải đã nói sao? Hôm nay ta muốn để ngươi chết. Thất dạ nhìn lấy Salut Lin Lin không khỏi nói. Đồng thời lực lượng toàn thân lần nữa bạo phát đi ra. Cường đại lực hút bắt đầu không ngừng đem Salut Lin Lin người xung quanh hấp thụ đến trên bầu. Trời, chỉ có Salut Lin Lin thực lực tương đối cường đại. Tạm thời còn không có bị hút tới trên bầu trời, đáng giận. Ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt, nghe được thất dạ lời nói. Salut Lin Lin cũng không có ngồi chờ chết. Hướng về thất dạ công tới, ha ha. Salut Lin Lin không cần uổng phí sức lực. Đi chết đi cho ta, đi qua một phen hấp thụ về sau. Trên bầu trời cái này thổ bóng đã biến vô cùng to lớn. Lực hút cũng gia tăng chán mấy chục lần. Cường đại lực hút hướng về Salut Lin Lin công tới. Salut Ryojin thân thể bắt đầu chậm rãi bị trên bầu trời dẫn tới thổ bóng bên trên, a đáng. Giận tại một tiếng hét thảm bên trong Salut Lin Lin rơi xuống trực tiếp bị hút tới thổ bóng bên. Trên rơi xuống thổ bóng bên trên về sau. Dựa vào cường đại Busosoku Haki, Salut Lin Lin cũng không có vì vậy mà bị đập vụn. Ngược lại chống cự ở cường đại lực hút. Không ngừng mà công kích cái này thổ bóng, rầm rầm rầm, cường đại bên trên không ngừng vang lên. Bạo tạc sự tình, từng mảnh bùn đất vẩy ra xuống, vô dụng. Không cần vùng vẫy dẫy chết, nhìn thấy chính tại công kích Salut Lin Lin. Thất dạ khinh thường nói. Đồng thời thổ bóng bên trên lực hút tiếp tục mở rộng. Biển cả cũng đi theo sôi trào lên. Một mảnh nước biển bị cường đại lực hút bắt được. Hướng lên bầu trời bên trong thổ bóng dũng mãnh lao tới, không tốt, nhìn thấy nước biển vọt tới. Đang thổ bóng bên trên Salut Lin Lin cũng là kinh hãi. muốn tránh né nhưng là lực hút đã khống chế nàng căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Tránh né, phần phật nước biển che chùm lên toàn bộ thổ bóng bên trên. Salad Lin Lin cũng hoàn toàn bị những này nước biển bao phủ, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một cái cự đại thủy cầu. Tại mặt trời chiếu xuống, lập lòe ra hào quang 7 màu. Đồng thời tại nước biển ăn mòn dưới, Salad Lin Lin sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, biến mất cho ta đi. Tại trong biển rộng tiêu vong a, tại thất dạ khống chế dưới. Cái này thổ bóng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chìm vào đến trong biển rộng, nương theo lấy thổ bóng chìm vào đến trong biển rộng. Big Mom băng hải tặc toàn diệt, tốt. Big Mom băng hải tặc đã biến mất. Hiện tại toàn bộ lãnh địa đều là chúng ta, thất dạ đối chúng nữ nhóm nói, huyền thật sự là quá tốt. Chúng ta cũng có lãnh địa, nghe được thất dạ lời nói. Chúng nữ nhóm cũng đều là vô cùng hưng phấn, tại thất dạ đánh chết Salad Lin Lin về sau. Cái khác trên hòn đảo hải tặc không có chút nào do dự. Lập tức liền tìm nơi nương tựa thất dạ, bọn hắn One Piece vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Bọn hắn những này băng hải tặc sở dĩ gia nhập Big Mom băng hải tặc, cũng là bởi vì Salad Lin Lin có được lực lượng cường đại. Dựa vào Salad Lin Lin lực lượng che chở chính mình, hiện tại xuất hiện một cái so Salad Lin Lin thực lực còn người còn mạnh mẽ hơn. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Trong nháy mắt gia nhập vào xanh thảm băng hải tặc, cứ như vậy. Xanh thảm băng hải tặc chiếm lĩnh Big Mom lãnh địa, trở thành tân thế giới mới hoàng giả, đồng thời không có thời gian một ngày. Salad Lin Lin tử vong tin tức, ngay tại toàn bộ thế giới truyền ra. Nghe được tin tức này, trên đại dương bao la hải tặc đều là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vô cùng cường đại xanh thảm băng hải tặc, Vương Triệu Triệu, thế mà dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại, băng hải tặc dâu trắng. Nghe được tin tức này thời điểm, băng hải tặc dâu trắng đám người cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đều không có chút nào lưu ý. Y nguyên mỗi ngày đều tại tiến hành cuộc sống của mình, nhưng là có một người lại cùng băng hải tặc dâu trắng những người khác không giống nhau. Người này liền là Mark San Đê Tích, cũng là lúc sau Hắc Hồ Tử, đáng giận. Lại có thể có người trở thành mới hoàng giả. Vị trí này rõ ràng phải là của ta. Tích nhìn lấy tin tức này trong lòng không cam lòng nghĩ đến. Mark San Đê Tích là một cái vô cùng có dã tâm, một mực đang kế hoạch làm sao xưng bá thế giới. Chỉ là không có nghĩ đến kế hoạch của hắn còn chưa có bắt đầu áp dụng. Một người thế mà vượt lên trước, trở thành mới hoàng giả ngay lúc này. Băng hải tặc dâu trắng đội thứ tư dài từ đằng xa đi tới. Trong tay cầm một cái kỳ quái Devil Fruit, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.